Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, Cao Hành Hạnh đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn nhảy xuống bậc thang bên cạnh đài phun nước như trẻ cân vừa ngồi vào ghế phụ. Cô đã lên kế hoạch, phía sau khách sạn của em có một quán lẩu bò thập cẩm. Em thấy nhiều người xếp hàng lắm. Lục Trạch Ngôn xoa đầu cô. Vậy thì đi, có lẽ vì là thứ sáu, đã 8 giờ tối mà vẫn còn người xếp hàng. Cao Hành Hạnh lấy số thứ tự với ông chủ. Ông nói phải đợi khoảng nửa tiếng nữa. Cô nghĩ nghĩ rồi kéo tay Lục Trạch Ngôn, ánh mắt lúng liếng như có tơ nhịn. Hay anh lên phòng với em trước thu dọn đồ nha. Không đợi Lục Trạch Ngôn trả lời, cô đã kéo anh lên vỉa hè, đi về phía trước. Dù lần trước anh chuẩn bị rất chu đáo, nhưng con gái mà, ai cũng thích dùng mỹ phẩm mình quen tay. Anh không thấy lần trước em để mặt mộc suốt 2 ngày à, như rực nhớ ra điều gì. Cao Hạnh Hạnh quay đầu lại, hơi ngẩng mặt lên, nhìn anh một cách nghiêm túc. Lục Trạch Ngôn, em trang điểm đẹp hơn hay mặt mộc đẹp hơn? Cả hai đều đẹp, cô hừ một tiếng, không hề giấu giếm sự không hài lòng với đáp án đó. Thật ra đáp án đúng là gì thì cô cũng không biết. Giống như tất cả những cặp đôi đang yêu say đắm, con gái luôn thích hỏi mấy câu hỏi sinh tử, không có đáp án, cô tiếp tục kéo anh đi về phía trước, mai là thứ bảy, em được nghỉ. Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng, một tiếng, công ty sắp xếp ở khách sạn Bình Dân. Chuyến công tác lần này chỉ có mình Cao Hạnh Hạnh là nữ nên phòng của cô là phòng giường lớn. Căn phòng chưa tới 20 mét vuông, có một cái giường, một cái bàn, 2 cái ghế, bên cạnh là nhà vệ sinh. Hôm nay đi bàn công việc, Cao Hạnh Hạnh mặc nguyên bộ vest nữ màu xám đậm, bên trong là áo sơ mi trắng, đi giày da đen buộc dây. Cô cảm thấy mình như nhân viên bảo hiểm, nhưng Diệp Từ từng khen bộ này rất thanh lịch và chuyên nghiệp. Thanh lịch hay không thì cô không chắc. Nhưng chuyên nghiệp là thật. Vì bộ đồ này như may đo ôm sát cơ thể, khiến cô cực kỳ gò bó, khó cử động. Cô đã giật ra, anh đợi em thay đồ cái đã. Vali để mở bên cạnh giường, cô ngồi xổm xuống bắt đầu lục tìm. Cô lấy ra một chiếc áo len dày chui đầu, một chiếc quần jean sáng màu, tiện tay nhét luôn bộ đồ ngủ gợi cảm màu hồng vào ba lô. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào phòng tắm được vây bằng kính mờ mà ngẩn người. Dù là kính mờ, nhưng vẫn nhìn thấy được bóng dáng mờ mờ bên trong. Cô nhẹ nhàng gọi anh, Lục Trạch Ngôn, cô đứng dậy, đi về phía phòng tắm, kéo cửa rồi mới nghiêng đầu nhìn anh. Anh đừng nhìn trộm đấy, Lục Trạch Ngôn nhướng mày, lịch sự quay lưng đi. Cô nhanh chóng thay đồ xong, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Lục Trạch Ngôn đang đứng trước cửa sổ, quay lưng nhìn ra ngoài. Em xong rồi, Cao Hạnh Tinh ra hiệu rồi không để ý tới anh nữa. Tự mình nhét túi mỹ phẩm vào ba lô. Đi thôi, quay lại quán lẩu bò thập cẩm, đợi thêm khoảng 5 phút mới được vào bàn. Cô gọi vị hơi cay, cũng khá ngon, chỉ là hơi mặn. Sau khi ăn gần xong, Cao Hạnh Tinh cuối cùng cũng có thời gian trò chuyện với Lục Trạch Ngôn. Lục Trạch Ngôn, em xem tin tức rồi, chuyện của Phi Phi giải quyết xong rồi à? Sáng nay vừa mở điện thoại, hàng loạt tin tức ập đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gần 1 tháng im lặng, Doãn Phi Phi tối qua đăng một đoạn video, mắt lệ nhòe nhòe, nói người đàn ông bị chụp cùng cô là anh họ, từ nhỏ gia đình đã phản đối cô vào làng giải trí, không muốn người nhà bị phơi bày trước công chúng, chỉ muốn dựa vào thực lực để chứng minh bản thân nên mới không giải thích gì, kết quả là bị hiểu lầm ngày càng sâu, người nhà cũng bị chỉ trích nhiều hơn. Cuối video, Doãn Phi Phi xúc động đến mất kiểm soát, khóc như mưa. Dưới sự an ủi của quản lý, cô xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng suốt thời gian qua. Sau đó có người trong giới tiết lộ, gia cảnh Doãn Phi Phi rất tốt, hoàn toàn không thể có chuyện bị bao nuôi. Cũng có thông tin nói sự việc lần này bị đẩy lên quá mức là do một tiểu hoa đán cùng đẳng cấp với cô mua rất nhiều thủy quân để bôi nhỏ. Lập tức, dư luận đảo chiều, chủ đề, thương Doãn Phi Phi, leo thẳng lên top bảng tin, Lục Trạch Ngôn gật đầu thản nhiên. Giải quyết rồi, cô đã sớm nhận ra Lục Trạch Ngôn không vui, đặc biệt là sau khi cô chủ động nói tối nay sẽ ở khách sạn với anh. Tại sao vậy? Cô chỉ có thể nghĩ ra một lý do. Lục Trạch Ngôn sắp về lại nước M. Cô thích anh nhưng không muốn anh cảm thấy cô là người phụ nữ quân lấy không buông. Cô có thể nhẫn nhịn được tính khí thất thường và tâm trạng không vui, chỉ cần anh thích cô ngày một nhiều hơn là được. Lục Trạch Ngôn, lần này anh từ nước M về nhất định phải mua quà cho em đấy. Cô gắp một viên bỏ viên cho vào nồi lẩu đang sôi ủng ục, giọng điệu thản nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn vào nồi. Anh hạ giọng, muốn gì, anh không thể tự nghĩ sao, có thành ý không vậy? Lục Trạch Ngôn bật cười, gật đầu nói, được. Sau khi thỏa thuận xong, lông mày của Cao Hạnh Hạnh giãn ra. Ngay sau đó, cô nhăn mũi, vẻ mặt uất ức. Cái này nấu lâu quá rồi, cho anh ăn đó. Anh nhìn viên bỏ viên trong bát cô, gắp lên cho vào miệng. Về khách sạn, cô đẩy cánh cửa đầu tiên bên trái, đảo mắt một vòng thấy cũng ổn. Em ở phòng này, cô quay lại nhìn anh. Trên người toàn mùi bò thập cẩm, em đi tắm trước đây. Sau khi tắm xong, cô mặc vào bộ đồ ngủ gợi cảm kia. Chiếc váy ngủ chất liệu lụa đen dài tới giữa đùi, cổ chữ V và dây quai để lộ xương quai xanh xinh đẹp, phần ngực và eo phối ren, lưng sau khoét hình thoi lớn, xương bê, ướm lấp ló, trước ngực còn thắt nơ bướm, vừa gợi cảm vừa tinh nghịch. Cô thoa son dưỡng trước gương, mím môi một cái, sau đó xịt thêm chút nước hoa lên cổ. Quay lại phòng, cô nghiêm túc đọc lại hướng dẫn mà Diệp Tử gửi. Chuẩn bị xong tâm lý, cô mở cửa bước ra ngoài. Phòng khách sáng trưng, ánh đèn phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Phòng suite này thiết kế theo phong cách tối giản sang trọng, toàn bộ tông trắng đen xám, không có ai, trông rất lạnh lẽo. Nhưng điều hòa vẫn mở, không lạnh. Cô đi một vòng nhưng không thấy Lục Trạch Ngôn đâu. Cô đứng giữa hành lang, Lục Trạch Ngôn. Ngay sau đó, phòng trong cùng vang lên tiếng động, cửa mở ra. Lục Trạch Ngôn mặc bộ đồ ngủ sọc đen mảnh bước ra. Trên đầu anh phủ một chiếc khăn tắm như vừa tắm xong. Anh chỉ ngẩn người một giây rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Sao vậy? Cô đã nghĩ sẵn lý do, làm mặt khổ. Lúc nãy ăn mặn quá, em muốn uống nước trái cây. Anh lau qua loa đầu tóc, cầm khăn đi vào bếp nhỏ, tiện tay vứt lên bàn, rồi mở tủ lạnh. Cô tiến lại gần, cánh tay vô tình chạm vào anh. Em xem rồi. Không có nước trái cây đâu. Anh đi mua. Cô ngẩn người một chút, lập tức kéo tay anh lại, buồn cười. Anh còn chưa thay đồ, đi đâu mà mua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trạch Ngôn, cô giơ tay, ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ vòng trên ngực anh. Cả bàn tiệc anh cũng có thể gọi được, sao một chai nước trái cây lại phải đích thân đi mua? Anh nhắm mắt, lồng ngực khẽ trầm xuống, rồi mở mắt ra, nắm lấy tay cô, giọng trầm khàn. Hạnh Hạnh, cô ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt một cái. Anh bóp em đau rồi. Anh đâu có dùng sức, tay anh dài, vòng quanh cổ tay cô thì to hơn gấp rưỡi. Nhưng nghe cô nói đau anh vẫn lập tức buông ra. Cô đưa tay ôm cổ anh, cả người dính sát lại. Ngón tay cô run lên vì hồi hộp nhưng vẫn cong mắt cười, nhón chân lên hôn anh. Lục Trạch Ngôn bất ngờ nghiêng đầu ra sau, nụ hôn của cô chỉ lướt qua cằm anh rồi rơi vào khoảng không. Sự bình tĩnh giả vờ nãy giờ lập tức vỡ vụn. Cao Hạnh Hạnh nhận ra, anh không muốn. Nếu anh không muốn, vậy bây giờ cô là gì? Lẳng lơ, nhẹ dạ, không biết tự trọng, vừa xấu hổ vừa mất mặt, cô quay đầu chạy về phòng. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại, cô đập mạnh vào tường vài lần, muốn dùng nỗi đau thể xác để át đi sự tủi hổ trong lòng. Cô như không dám tin, bò lên đầu giường tháo dây sạc điện thoại, mở khung chat với Diệp Tử. Lầm nhầm đọc lời hướng dẫn. Vô tình đụng chạm cơ thể, rồi dùng ngón tay chọc ghẹo ngực, cuối cùng chủ động hôn. Cô ném điện thoại lên giường. Không sai mà, cô mất ngủ đến tận 3 giờ sáng, lần này là vì thật sự khát nước. Cô đi chân trần ra ngoài, phòng khách vẫn sáng đèn, cảm giác vẫn lạnh lẽo. Mắt cô đau rát không mở nổi, chậm rãi đi về phía quầy bếp. Một luồng gió thổi tới lạnh buốt lòng bàn chân. Sao lại có gió? Mang theo thắc mắc, cô ngẩng đầu nhìn, cuối phòng khách là ban công rộng và đẹp được ngăn cách bằng cửa lùa, lúc này hé ra một khe khoảng 20 cm. Gió lùa từ đó vào, Lục Trạch Ngôn đứng trên ban công, vóc người cao lớn, lười biếng tựa vào lan can, trông có vẻ cô đơn. Cô cắn môi, vẫn quyết định bước đến, càng đến gần, mùi khói thuốc càng nồng, cô thấy anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, ánh lửa nhỏ lóe sáng trong bóng tối. Anh cũng nghe thấy tiếng động liền quay người lại rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn. Gạt tàn màu đen, tròn, đường kính khoảng 15 cm, như một bàn mực nhỏ, ở giữa có núi giả tinh xảo. Cô thấy trong đó đầy đầu lọc thuốc lá, lập tức nhíu mày. Ngay sau đó anh cúi xuống kéo tấm chăn trên ghế khoác lên người cô, dịu giọng hỏi. Sao chưa ngủ? Cô nặng giọng, anh hút thuốc làm gì? Anh, đừng nói với em là anh đứng đây hút từ nãy giờ. Cô giận dữ, kèm cả nỗi xấu hổ khi bị từ chối khi nãy. Vì sao? Anh kiên nhẫn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đáp. Bực, cô cay mũi, cô đập mạnh vào vai anh. Bực gì chứ? Người mất mặt là em, không phải anh. Thấy chưa đủ, cô nắm tay đấm thêm vào vai anh. Đáng ghét, nhưng không giống giận dữ mà giống như đang làm nũng. Anh nắm lấy vai cô, khẽ cúi người, mắt nhìn thẳng vào cô. Đèn ban công mờ hơn trong nhà, xung quanh có lan can, ánh sáng in lên mặt anh càng thêm tuấn tú. Cô cảm giác như sắp bị ánh mắt ấy nhìn thấu, tim đập nhanh hơn không kiểm soát. Anh trìu mến hỏi, ghét anh rồi à? Cô không cứng rắn được, cúi mắt, cắn môi rồi lắc đầu. Sao cô có thể ghét anh? Anh thấy ánh mắt ấm ức của cô, đưa tay nâng mặt cô lên, dịu dàng nói. Mai anh phải về nước em mờ, lúc em tắm anh đã hỏi rồi, không còn cách nào. Cô không hiểu, nhưng vừa nghe đến hai chữ, nước em mờ, lập tức quay mặt sang chỗ khác, không nhìn anh. Anh dùng lực nhẹ xoay mặt cô lại, nên hôm nay là không thể, chứ không phải không muốn, ngón tay anh vuốt nhẹ má cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao anh có thể để em ở đây một mình ngày mai? Là không thể, chứ không phải không muốn. Là xót cô, không muốn sau khi thân mật xong lại bỏ cô lại một mình. Anh áp sát tai cô, giọng trầm thấp, chậm rãi và thâm tình. Anh muốn, rất muốn, muốn đến mức như bị bùa mê. Cách chương.